Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù Hồng Hướng Bân có chút khó mở lời, nhưng vì không muốn những gì đã bỏ ra trước đó trôi sông đổ biển, hắn vẫn cắn răng nói. Chủ nhân, ta biết nói vậy có chút đường đột, nhưng ta vẫn muốn cầu ngài giúp ta một phen, cứ thế mà bỏ cuộc, ta không cam tâm. Ta muốn vay ngài tiền mua lương thực, ngài. Hắn biết, không thân không quen, vừa mở miệng đã là hơn 700 đồng tiền, hơn 3.000 cân lương thực, chẳng phải con số nhỏ. Nhưng không nghe thấy đối phương cự tuyệt, hắn không cam tâm. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý Tô Vũ sẽ tìm lý do từ chối. Hắn không cam tâm, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, nói ra cũng chỉ là hy vọng cuối cùng, giống như đôi tình nhân chia tay, hắn cố gắng lần cuối, hỏi một câu, có thể đừng đi không? Thực ra đáp án hắn đã đoán được từ trước, đổi lại là hắn cũng sẽ không đồng ý. Rốt cuộc mới quen biết 3 tháng, hơn nữa Tô Vũ cũng không cùng họ ăn ở, tình cảm chưa đến mức sâu đậm như vậy. Nhưng hắn chờ đợi đáp án mà không thấy, Tô Vũ như chìm vào suy tư sâu sắc. Hay là chưa nghĩ ra cách từ chối? Hồng Hướng Bân vừa muốn mở miệng gỡ rối, nói, thôi vậy, rốt cuộc loại chuyện này, đổi lại là hắn cũng sẽ không đồng ý. Lúc này, Tô Vũ đột nhiên lên tiếng. Hướng Bân à, ngươi là một người có khát vọng, có năng lực, chịu khó chịu khổ, nguyện ý tiến thủ, những điều này ta đều thấy rõ. Ta nói, không phải ta không kiếm được lương thực, nhưng cũng phải chuẩn bị tinh thần bị chém đẹp. Gấp 3 giá, chỉ là bước đầu ta tính ra, rất có thể còn cao hơn, nhưng cao đến mấy cũng không quá 5 lần. Số tiền này ta nói thật, ta lấy ra được. Mượn ngươi mua lương, cũng không phải không được. Trong nháy mắt, Hồng Hướng Bân kích động tột độ, tim như muốn nhảy ra ngoài. Hắn cứ tưởng Tô Vũ còn muốn làm khó hắn một chút. Không ngờ Tô Vũ lại đồng ý, không cần biết gấp 3 hay 5 lần. Tuy rằng so với ngày thường mua lương thực, giá cả chắc chắn là thiệt hại, lại còn thiệt to, nhưng gấp 3 cũng chưa đến 700, 5 lần thì được bao nhiêu? Cũng chỉ hơn 1.800 đồng. Đắt không, đắt chết đi được, nhưng hắn đã từng làm việc với Tô Vũ, biết đi săn kiếm tiền cỡ nào. Kẻ hèn 1.000 đồng, ở chỗ Tô Vũ, một ngày thu hoạch còn hơn thế. Hắn thừa nhận mình không có thực lực như Tô Vũ. Nhưng đây là hơn 2 tháng đồ ăn. Người ta một ngày có thể kiếm hơn 1.000, bọn họ hơn 30 người, dù không thuần thục, không có hắc tử phụ tá, nhưng chẳng lẽ một tháng còn không kiếm nổi 1.000 đồng. Thật sự kiếm ít đến vậy thì dẹp tiệm mà về không phải hơn sao? Cùng lắm thì hắn lại trở về làm việc cho Tô Vũ, tin tưởng có món nợ 1.000 đồng này, Tô Vũ chắc chắn sẽ đồng ý cho hắn làm công trả nợ. Cho nên hắn quyết đánh cược một phen, không đánh cược, hắn thực sự không cam tâm, đơn giản mượn luôn 1.000 đồng mua lương thực, mua được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng chắc chắn đủ cho 2 tháng. Bởi vì cao nhất là 5 lần. Tuyệt đối không vượt quá 5 lần. Rốt cuộc lúc này mới chỉ bắt đầu, chưa đến lúc bùng nổ. Giá cả muốn tăng lên cũng cần thời gian, mọi người còn chưa hoảng loạn đến thế, rốt cuộc đều cảm thấy có quốc gia lo, sẽ không nghiêm trọng đến vậy. Chưa kể, Tô Vũ chẳng phải đã cống hiến 10 vạn cân lương thực rồi sao? Vậy những công xã khác thì sao? Biết đâu cũng có những đại thiện nhân như vậy, có khi quốc gia còn chưa ra tay đã giải quyết xong rồi ấy chứ. Rốt cuộc tuyết còn chưa tan, tình hình tai họa thế nào ai cũng không dám chắc. Cho nên giá lương thực sẽ tăng dần từ từ, không phải kiểu tăng vọt ngay lập tức. Quyết tâm xong, hắn cắn răng tính toán, đây là tính toán bán mình đổi tiền, xem có thể ngăn cơn sóng dữ hay không. Nhưng lúc này giọng nói của Tô Vũ lại vang lên. Tiền kiếm được trong năm qua, ta cơ bản đều để dành, tiền để bên ngoài, thật ra cũng không nhiều. Một phần lấy ra quyên góp cho công xã, thuộc hạ của ta cũng không nhiều lắm, chút tiền đó vốn là để dành dùng khi khẩn cấp. Bởi vì họ đã sống cùng nhau một thời gian, Tô Vũ kiếm được bao nhiêu, con số chính xác đối phương không rõ, nhưng đại khái thì biết. Tuy nói cách một ngày mới đi xưởng sắt thép một chuyến, nhưng đừng quên. Họ là người phụ trách áp tải xe, bảo vệ xe vào xưởng, lên cân, lấy tiền, người ta biết đại khái cả đấy. Cho nên nói dối rằng năm nay chỉ kiếm được hơn 2 vạn thì vô nghĩa, rốt cuộc người ta đâu có mốc, không biết con số cụ thể, chẳng lẽ đoán không ra sao. Cho nên nói để dành thì đáng tin hơn, đặc biệt là nói để dành dùng khi khẩn cấp. Điều này ở nông thôn rất thường thấy, phần lớn nông dân đều để dành tiền như vậy, ăn lãi. Không phải tiếc tiền, mà là không có chỗ tiêu, không phải không muốn đầu tư, mà là chưa cho phép kinh doanh cá thể. Cũng không có chỗ đầu tư, nên khả năng để dành là rất lớn. Rốt cuộc để trong nhà, bị chuột cắn, người nhà tự sát cũng có, huống chi Tô Vũ kiếm được nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không để trong nhà, điều này rất đáng tin. Hơn nữa hắn còn để lại 2-3 vạn ở bên ngoài coi như dự phòng, chỉ là quên đi 2 vạn, vậy càng đáng tin. Ta nói thật với ngươi, số tiền này, ta để dành để dự phòng bất cứ tình huống nào. Ngươi cũng biết, đi săn là đem đầu đặt trên lưng quần, biết đâu ngày nào đó anh em có người bị thương. Ta có sẵn tiền, ta không muốn anh em đến bệnh viện. Lại vì không đủ tiền mà không được cứu chữa kịp thời. Với những gì Hồng Hướng Bân biết về Tô Vũ, lời này rất đáng tin. Bởi vì Tô Vũ thật sự rất nghĩa khí, nếu đội săn có người bị thương nằm viện, hắn chắc chắn sẽ chi tiền thuốc men, điểm này hắn không hề nghi ngờ, Tô Vũ vừa nói hắn đã xác định là lời thật. Chúng ta cùng nhau 3 tháng, ngươi gọi ta một tiếng chủ nhân, tức là để mắt ta, coi ta là bạn bè. Nếu là bạn bè, vậy ngươi gặp nạn, ta không thể không giúp. Huống chi ngươi hiếm khi cầu ta một lần, nếu để ngươi tay trắng ra về, ta cũng cảm thấy có lỗi với ngươi. Chủ nhân, đừng nói nữa. Hồng Hướng Bân càng cảm thấy có lỗi với Tô Vũ, trước đây đã từ chối Tô Vũ nhiều lần như vậy, giờ biết rõ việc hắn lập đội săn sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến việc làm ăn của Tô Vũ, mà Tô Vũ vẫn như thế. Hắn ít khi bội phục ai, nhưng với Tô Vũ thì hắn phục thật rồi. Vừa nãy trong lòng còn nghĩ, đổi lại là hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Quả thực là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hắn vẫn còn chút sĩ diện, tiền Tô Vũ để lại cho anh em bảo mệnh, hắn không thể động vào. Thật sự động vào, vậy không phải có lỗi với Tô Vũ, mà là có lỗi với những chiến hữu đã từng cùng nhau vào sinh ra tử. Thấy hắn đột nhiên cảm xúc kích động, Tô Vũ thầm nghĩ, hỏng rồi, diễn hơi quá rồi, thằng nhóc này có khi lại không mượn nữa ấy chứ. Đừng mà, thế là vội vàng quay lại chữa cháy. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, ta không lấy ra được quá nhiều tiền, nhưng cũng không thiếu 1.000 đồng ngươi cần. Rốt cuộc thật sự có chuyện gì xảy ra, còn có hổ tử kia mà. Hắn chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Lời này khiến Hồng Hướng Bân trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Đúng vậy, Tô Vũ không có nhiều tiền, nhưng hổ tử là người hợp tác, chắc chắn có. Không thì còn có Trương Lập Quốc sao? Ba người họ là quan hệ hợp tác, tỷ lệ chia còn cao hơn bọn hắn, kiếm chắc chắn không ít. Tiền ta có thể cho ngươi mượn, nhưng số tiền này ta là dự bị để phòng các huynh đệ gặp rủi ro, đột nhiên cho ngươi mượn, ta phải có lời giải thích với các huynh đệ, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, ngươi đã rời khỏi đội săn thú, ta không cần phải chịu trách nhiệm với ngươi, nhưng ta yêu cầu phải chịu trách nhiệm với bọn họ. Đội săn thú của Tô Vũ vẫn luôn đối ngoại nói là hợp tác săn thú, phân phối tiền tài cũng dùng cách chia lãi lợi nhuận, chứ không phải phát tiền lương. Lúc này vẫn chưa có cách phát tiền lương theo sản phẩm, cho nên loại hình thức phân chia này càng giống với chia lãi lợi nhuận, nói là hợp tác phân chia cũng được. Cho nên Tô Vũ nói phải cho những huynh đệ khác một lời giải thích, hắn cũng không phải là không bán hai giá, như vậy cũng miễn cưỡng được. Trận tuyết này có lẽ sắp ngừng, tan tuyết chắc cần một tháng, nếu ta cho ngươi mượn 1.000 đồng tiền toàn bộ dùng để mua lương thực cũng đủ cho ngươi 3 tháng chứ. Hắn tuy rằng không biết đối phương định lượng cho mỗi người, nhưng cũng gần tương đương. Hồng Hướng Bân không nói, chờ đợi tiếp. Như vậy, tiền ta cho ngươi mượn, lương thực ta giúp ngươi mua, cứ tính gấp 3 giá, nếu cao hơn, ta sẽ bù thêm, không để ngươi thiệt thòi. Nhưng ngươi từ khi bắt đầu săn thu tính, 3 tháng thu hoạch, yêu cầu bán với nửa giá cho ta, 3 tháng sau, nếu còn muốn tiếp tục hợp tác với ta, chúng ta sẽ tính toán lại giá cả, thế nào? Nửa giá ư? Hồng Hướng Bân đột một đứng phát dậy, gã không ngờ Tô Vũ lại thừa cơ bỏ đá xuống giếng thế này. Nửa giá, vậy chẳng phải bọn họ tự dưng đi làm không công cho Tô Vũ hay sao? Không sai, nửa giá. Sao, thấy mệt à? Hay là cảm thấy ta thừa nước đục thả câu? Hồng Hướng Bân nghẹn họng, không thốt nên lời. Dù rằng hành vi của Tô Vũ trong mắt gã đúng là kiểu thừa nước đục thả câu, nhưng người ta vừa mới nói rõ ràng rành mạch đấy thôi. Vừa là cho vay tiền, vừa giúp gã mua lương. Lại còn nói, nếu giá lương thực tăng quá đáng, hắn sẽ bổ giá cho gã, tính theo gấp 3 giá cả. Gã đã hỏi thăm trước rồi. Có thể mua được lương thực với giá gấp 3 đã là may mắn lắm rồi. Còn như loại người mua sắm nhỏ lẻ như gã, chỉ vài ngàn cân một lần, thì căn bản không thể mua được. Bởi vì lương thực khan hiếm, quốc gia đang ra tay chấn áp nghiêm ngặt chợ đen ở thành phố Cáp Tử, thu lại lương thực và tiến hành phân phối bình quân. Phân phối bình quân thì tốt thật đấy, bảo đảm ai cũng có phần, nhưng cái dở là ai cũng không đủ no. Nhưng điểm này còn có thể bàn, đừng nói đi săn, một người to khỏe leo núi thôi cũng đã tốn sức rồi. Rốt cuộc, ăn không đủ no thì làm sao mà rèn luyện? Làm sao đi săn được? Động một tí là chạy mấy cây số trong rừng, còn bụng đói meo thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Mấu chốt là định lượng ăn không đủ no này, là khi ngươi xuống đất làm việc, cho ngươi đủ công điểm đấy. Nếu ngươi đi săn, còn phải chia định lượng trong thôn. Đại bá của gã là bí thư chi bộ thôn cũng không thể làm khác được. Cho nên muốn đi săn thì bắt buộc phải mua lương thực bên ngoài, trong thôn đừng hòng. Nói đơn giản là, dù gã thật sự đồng ý mua lương với giá gấp 3, cũng không mua được 3.000 cân lương thực. Những kẻ có thể lấy ra mấy ngàn cân, mấy vạn cân lương thực, cũng chẳng đời nào lúc này ra mặt bán. Đáp án quá rõ ràng, sợ bại lộ, một khi bị bắt, thì ngoan ngoãn, bị quốc gia tịch thu hết. Lỡ quốc gia răng bẫy thì sao? Cho nên lúc này mới cần phải dùng đến một loại phương thức khác để ra tay, chế độ hội viên, hoặc là chế độ giới thiệu. Ví dụ như khách hàng cũ tìm đến, ngươi lại tin được hắn, như vậy người ta mới chịu giao dịch với ngươi. Không cần hỏi, trước đây Hồng Hướng Bân căn bản chưa từng bén mảng tới chợ đen, đừng nói là quen biết lái buôn lương thực, dù tìm người giới thiệu, sợ là biết ngươi muốn 2-3 ngàn cân, cũng sẽ sợ ngươi là công an răng bẫy. Chỉ có như Tô Vũ, đã từng mua sắm lâu dài, nhiều lần hợp tác với nhau, biết ngươi sẽ không lừa hắn, mới chịu hợp tác, một lần bán cho ngươi mấy ngàn cân. Lúc này, một người xa lạ, dù là người quen giới thiệu, bọn họ cũng không dám dễ dàng bán cho ngươi đâu. Vạn nhất ngươi là công an răng bẫy thì sao? Bị bắt thì mất trắng. Đám người này khôn khéo thật, với loại gà mờ như Hồng Hướng Bân, nếu trước kia đã tiếp xúc, hợp tác vài lần thì còn có hy vọng, chứ tình huống hiện tại, nước đến chân mới nhảy, vô vọng thôi. Bán lẻ, mua trên dưới 100 cân thì được. Chứ nhiều quá, đừng có mơ. Mượn tiền ngươi, ngươi không cho chút lợi lộc gì, ta biết ăn nói sao với anh em. Ờ, ngươi là bạn ta, còn bọn họ thì không phải à? Ta đem tiền mượn ngươi, bọn họ được cái gì? Hơn nữa, giúp ngươi mua lương, ta không cần mạo hiểm sao? Ta còn phải giúp ngươi bù giá nữa đấy, ngươi còn lựa chọn nào khác à? Nghe ta khuyên một câu, về mà thương lượng cho kỹ với đám anh em của ngươi đi. Nếu đồng ý, ta sẽ giúp ngươi mua lương, không đồng ý, ta cũng bó tay. Ta cần phải có trách nhiệm với anh em của ta. Lời Tô Vũ nói rất rõ ràng, gã cũng hiểu cả rồi. Chút lợi lộc này không phải cho Tô Vũ, mà là cho đám huynh đệ. Rốt cuộc, Tô Vũ đây là tham ô công quỹ, mượn cho gã sử dụng cá nhân. Tuy rằng tiền này là của riêng Tô Vũ, nhưng đúng là để dành cho anh em dùng. Ngươi dùng rồi, có nghĩa là anh em không có bảo hiểm. Bọn họ là quan hệ hợp tác, chứ không phải Tô Vũ là lão bản, nói gì là đó. Dù hơi vô xì một chút, nhưng chúng ta là hợp tác, ngươi bị thương, dựa vào cái gì ta phải bỏ tiền thuốc men ra. Lời này là thật lòng, nhưng nói ra thì quá tuyệt tình, gã không thể thốt nên lời. Hơn nữa, chẳng phải Tô Vũ coi trọng tình nghĩa mới chịu cho gã mượn tiền sao? Gã dựa vào cái gì mà oán giận Tô Vũ quá cứng nhắc? Dù sao tiền là của riêng ngươi, dựa vào cái gì phải chiếu cố cảm xúc của người khác? Lời này gã cũng không dám nói, quá đắc tội người. Vậy, ta về hỏi lại đã. Tô Vũ gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Hồng Hướng Bân thất thần rời đi, Hồ Tử vẫn luôn quan sát, không mở miệng, chờ gã đi khỏi, hắn mới quay vào, lên tiếng hỏi, Vũ ca, nếu tiền của anh không tiện, em có thể cho hắn mượn mà. Sao anh lại nói vậy? Sao, thấy ta bất cận nhân tình, hay là thấy ta thừa nước đục thả câu hà? Tô Vũ xua tay, ý bảo hắn ngồi xuống nói chuyện. Ờ, đâu có, chúng ta có nợ nần gì hắn đâu. Thích cho mượn thì cho, không thích thì từ chối thẳng thừng, em làm gì được chứ? Hắn có thể ép chúng ta cho mượn chắc. Thì ra Hồ Tử cái thằng khờ này hoàn toàn không hiểu chuyện, còn tưởng hắn thông minh, cảm thấy Tô Vũ đang thừa nước đục thả câu. Hóa ra là không hiểu dụng ý của hắn. Người đó, về mà ăn chút óc heo đi, bổ não vào. Cũng may người không nhiều lời, nói muốn cho hắn vay tiền. Hắc hắc, em đâu có ngốc, huống chi nhà em là cha em làm chủ, tiền lớn trong tay cha em, tiền lẻ thì vợ em giữ, hắn mượn em cũng có lấy ra được đâu. Trừ phi Tô Vũ anh mượn em, chứ không thì em chắc chắn không lấy được tiền. Không phải Tô Vũ đặc biệt hơn người, mà là phụ thân Hồ Tử biết nhà hắn được như ngày hôm nay là nhờ Tô Vũ. Nếu Tô Vũ mở miệng, ông ấy chắc chắn đồng ý cho vay tiền, nhưng người khác thì chưa chắc. Rốt cuộc, Tô Vũ là ân nhân của nhà hắn, còn những người khác thì không. Được rồi, người cái thằng khờ này, đừng bán mình còn đếm tiền cho người ta. Không nhiều lời, điểm này là tốt lắm. Hồ Tử nhếch miệng cười, không nói gì. Mà bên kia, Hồng Hướng Bân lái xe trở về thôn. Gã cùng vợ mình kể rõ tình hình, cũng nói rõ tính toán của mình, đó chính là gã định mượn tiền. Bởi vì đội săn thú của Tô Vũ phân chia lợi nhuận như thế nào, tỷ lệ ra sao, gã đều biết cả. Mà một tháng kiếm được bao nhiêu tiền, gã cũng nắm rõ trong lòng. Có thể nói chỉ cần gia nhập đội của Tô Vũ, 1.000 tệ thôi, gã có niềm tin trả hết. Nói trắng ra là đánh cược, nhưng nếu bảo gã từ bỏ, gã lại không cam lòng. Vợ Hồng Hướng Bân đầu óc vô cùng thông minh, suy nghĩ một hồi, liền hiểu ra dụng ý của Tô Vũ. Thở dài một hơi, chỉ vào Hồng Hướng Bân nói, người đó, nếu có được một nửa cái đầu của chủ nhân ngươi, ta liền an tâm rồi. Hắc hắc, sao sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là một cái bẫy, hay là cảm thấy phương án ta đưa ra không được? Lời này vợ Hồng Hướng Bân không tiện trả lời, vì sao ư? Bởi vì nàng đã ý thức được, Tô Vũ nắm bắt tâm lý trượng phu nàng quá chuẩn, nắm rất chặt, đó chính là không cam lòng, hơn nữa còn có thành phần đánh cược. Ngươi xem, ngay từ đầu tính toán của Hồng Hướng Bân đã nói rõ, người này có dã tâm, hơn nữa được trời ưu ái. Thứ nhất, ngay từ đầu hắn đã tính tự mình làm, biết rõ đi theo Tô Vũ cũng có thể phát tài. Từ việc hắn có thể chủ động suy nghĩ xem làm thế nào để trả nợ, đã đủ để chứng minh, hắn biết đi theo Tô Vũ, 1-2 năm là có thể kiếm được 1.000 tệ. Ý gì? Công nhân viên chức bình thường một tháng tính ra 20 tệ, một năm cũng chỉ có 240 tệ. Tính theo yêu cầu hoàn lại này còn mất 4 năm, mà 4 năm này không ăn không uống, một xu cũng không tiêu. Nhưng việc hắn dám mượn hẳn 1.000, đủ thấy hắn tin tưởng vào khả năng chia lợi nhuận của Tô Vũ đến nhường nào. Hơn nữa, thời gian trả nợ chắc chắn không kéo dài đến 4, 5 năm, nhiều nhất chỉ 1, 2 năm. Nếu không, đối phương tuyệt đối không dám đánh cược, suy cho cùng, biến số quá lớn, nhỡ đâu đi săn 2 năm mà con mồi lại khan hiếm, hắn lấy gì mà trả nợ? Chẳng lẽ lại để hắn làm không công 5, 6 năm trời? Hắn dám làm vậy sao? Chắc chắn là không dám rồi. Thế nhưng, biết rõ đi theo Tô Vũ chỉ 1, 2 năm là có thể kiếm được 1.000, hắn vẫn từ chối gia nhập, nhất quyết ra ngoài làm riêng. Điều này cần đến lý do thứ hai, đó là hắn có được nguồn tài nguyên nhân mạch trời cho. Đại bá của hắn là bí thư chi bộ thôn, có thể đứng ra tổ chức người gia nhập đội săn thú tập thể. Dù là săn bắn cho tập thể, tỷ lệ chia còn thấp hơn bên Tô Vũ, nhưng dù sao cũng là đội săn của riêng mình, có thể mang lại những lợi ích vô hình, khó mà đong đếm được. Tô Vũ lại không có được cái tài nguyên trời cho ấy. Bất đắc dĩ, hắn phải quyên góp lương thực cho toàn công xã, mới tìm được 30 người từ các thôn. Bao nhiêu là lương thực đã phải bỏ ra, cái giá này lớn biết bao. Còn Hồng Hướng Bân, trời sinh đã có được rồi. Được trời yêu ái như vậy, hắn chẳng có lý do gì phải đi theo Tô Vũ cả. Thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng, là cái lẽ dĩ nhiên. Loại người này, với cái phong cách và tính cách như vậy, sau khi tổ kiến đội săn thú, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Hắn cam tâm từ bỏ sao? Vợ của Hồng Hướng Bân biết rõ khuyên bảo vô ích, bởi vì tâm lý của hắn đã bị người ta nhìn thấu. Thua cũng không oan, hơn nữa đối phương nói có sách mách có chứng, khiến người không thể phản bác, đúng là một gã lưu manh có văn hóa. Nàng thừa nhận, những lời Tô Vũ nói đều có lý. Nếu hắn đứng ra liên hệ với lái buôn mua lương, giá cả chắc chắn không thấp, ngược lại còn bị ép giá vô tội vạ, bởi vì họ ghi hận hắn. Nàng cũng thừa nhận, việc Tô Vũ trợ cấp chênh lệch giá cũng cần đến tiền. Hơn nữa, số tiền này có thể là 300, cũng có thể là 500. Khi chưa biết đội săn thú của Hồng Hướng Bân kiếm được bao nhiêu, việc trả trước tiền bạc như vậy mang yếu tố đánh cược. Nhưng người ta đã đặt cược rồi. Có dám đánh cược hay không là tùy thuộc vào Hồng Hướng Bân. Nói như vậy, việc Tô Vũ phải cho huynh đệ của hắn một công đạo chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Ngược lại, chuyện trợ cấp chênh lệch giá lương thực mới thực sự quan trọng. Nói như vậy, việc người ta yêu cầu thu mua 3 tháng hàng với giá bằng nửa giá cũng coi như hợp tình hợp lý. Suy cho cùng, ngươi chỉ là tay mới, ai biết 3 tháng ngươi có thể săn được bao nhiêu, là 1.000 cân con mồi, hay chỉ vài trăm cân, nếu săn được quá ít, tiền bán còn không đủ để bù tiền trợ cấp chênh lệch giá lương thực, thì người ta lỗ chắc. Khó mà nói ai chiếm lợi thế, nhưng nàng có thể hiểu. Việc Tô Vũ cho Hồng Hướng Bân vay tiền, phần lớn là vì muốn tạo dựng cơ sở cho lần hợp tác này. Nói trắng ra là muốn thu nạp bọn họ làm công cho Tô Vũ. Hợp lại, chồng mình lăn lộn nửa ngày, hóa ra vẫn là làm công cho Tô Vũ, bất quá tỷ lệ chia lợi nhuận khác nhau mà thôi. Có nên đáp ứng hay không, ngươi cứ đi hỏi ý kiến đại bá đi, ta thân phận đàn bà, đâu dám tự quyết. Cuối cùng, vợ Hồng Hướng Bân đẩy cục diện khó xử này cho đại bá, không phải nàng không có chủ kiến, mà là khó nói thẳng. Rốt cuộc, mục đích của Tô Vũ quá rõ ràng, chính là muốn dần dần thu phục bọn họ, khiến họ phục vụ cho mình. Có thể thấy trước, nếu thật sự đồng ý, 3 tháng sau, khi thương lượng lại giá cả, chỉ cần Tô Vũ không quá đáng, giá còn hợp lý, bọn họ chắc chắn sẽ gật đầu, bởi vì lúc đó đã cạn lương. Mà năm nay lại gặp tuyết tai, lương thực vô cùng khan hiếm. Dù người trong thôn biết đội săn bắn có thu hoạch lớn, mang lại tiền lời, thì sao chứ? Đừng quên rằng, có tiền cũng chưa chắc mua được lương thực. Chẳng lẽ lại trông chờ đội săn bắn đi săn thú nuôi sống cả thôn? Nếu không thể giải quyết cơn khủng hoảng lương thực ở Hồng Gia thôn, dân làng sẽ không đời nào chấp nhận đội săn bắn ăn lương thực tập thể, hoặc là giải tán đội săn bắn, quay về sản xuất, giống như bao người khác, hoặc tự thân vận động tìm lương thực. So với kiếm tiền, dân làng muốn sống sót hơn, bớt đi 30 miệng ăn, tỷ lệ chết đói của họ sẽ giảm đi đáng kể. Chẳng phải do họ kiến thức tiềm cận, không nhìn xa trông rộng, mà thật sự là thực lực không cho phép họ nghĩ xa, đành phải lựa chọn điều tốt nhất cho hiện tại. Vậy, được thôi, ta đi hỏi đại bá. Vợ Hồng Hướng Bân lắc đầu, thở dài. Tuy rằng bà không biết Tô Vũ dựa vào đâu mà tin rằng 3 tháng sau, đám người này vẫn sẽ đi theo hắn, nhưng bà tin chắc Tô Vũ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ chồng bà cùng đám người này từng bước một đi theo tính toán của người ta mà thôi. Thật ra, chỉ dựa vào lương thực mà muốn trói chân đám người này, khiến họ tiếp tục bán con mồi cho Tô Vũ, là không thực tế. Hiện tại, mua lương thực đâu phải dễ, cần người quen giới thiệu, thậm chí phải tìm đến chợ đen, những lái buôn lương thực ở thành phố Cáp Tử. Đừng coi thường người khác. Giờ đây, muốn mua lương thực đâu chỉ có mỗi đội săn bắn của Tô Vũ. Không ít thôn trưởng, dù biết chợ đen, thành phố Cáp Tử là trái pháp luật, vẫn sẽ âm thầm giao dịch. Đó là điều tất yếu. Đứng trước nguy cơ dân làng chết đói và việc phạm pháp, đi cải tạo lao động, nhiều người sẽ chọn giải pháp mạnh tay. Hơn nữa, căn bản không thể ngăn cản, nếu có thể ngăn chặn chợ đen, thành phố Cáp Tử đã sớm không còn tồn tại. Ngày thường còn ngăn không được, huống chi bây giờ. Chỉ cần một thôn giao dịch thành công, biết đâu các thôn khác cũng sẽ tìm tới cửa, âm thầm kết nối. Rốt cuộc, mấy vị bí thư chi bộ thôn này, ngày thường cũng tương đối quen thuộc, bởi vì đều phải đi họp ở công xã, ít nhiều cũng biết tên họ nhau. Trong tình huống như vậy, 3 tháng có thể xảy ra mọi chuyện. Giá lương thực chắc chắn sẽ tăng điên cuồng, nhưng cả một thôn, kiểu gì cũng mua được lương thực, bất quá là nhiều hay ít mà thôi. Đối mặt với tình hình này, nhà nước sẽ nghiêm khắc truy quét chợ đen, thành phố Cáp Tử, nhưng sẽ không dồn người mua lương thực vào đường cùng. Nếu không, đó chính là đại sự. Rốt cuộc, số người liều mình lần này, chắc chắn là một con số thiên văn. Gần như bao gồm mọi thôn, bởi vì đó là điều tất yếu. Một thôn, dù nhỏ đến đâu, cũng sẽ có vài kẻ gan dạ, chẳng phải là đi giao dịch với chợ đen, thành phố Cáp Tử sao. Bị bắt thì cùng lắm là đi cải tạo lao động, chứ tuyệt đối không để chết đói. So với cái chết, dù bị bắt hay không, cũng là một ván cược. Cho nên, trong tình huống này, có thể tưởng tượng, 3 tháng sau, khẳng định sẽ có người tìm được đường dây mua lương thực từ chợ đen, thành phố Cáp Tử. Tô Vũ dựa vào cái gì mà nắm chắc được họ? Điểm này, vợ Hồng Hướng Bân không đoán ra được, rốt cuộc, bà đâu phải con run trong bụng Tô Vũ. Nhưng bà tin rằng, Tô Vũ dám làm vậy, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng. Sẽ không dễ dàng để họ thoát khỏi khống chế, chỉ có 3 tháng hiệu lực, thời gian quá ngắn để đối phương ra tay, còn trợ cấp chênh lệch giá, sao có thể? trừ phi đối phương mua được lương thực với giá rất thấp, nhưng điều đó có thể xảy ra sao? Tính thế nào cũng là thua lỗ. Nhưng không ngờ, bà chỉ lẩm bẩm trong lòng một câu, lại thành sấm rền, đánh trúng yếu điểm. Lương thực đúng là được mua với giá thấp, chỉ là đối phương không thể tin được thôi. Loại chuyện này, dù chợ đen, thành phố cấp tử biết, cũng sẽ không ra ngoài đồn thổi, nếu không, dù Tô Vũ có bị ảnh hưởng hay không, mặt mũi của họ cũng coi như mất sạch. Mà bên kia, Hồng Hướng Bân đến trước cửa nhà đại bá, gõ cửa bước vào, kể lại lời của Tô Vũ. Anh ta lưỡng lự, nên đến hỏi ý kiến đại bá. Đồ đầu gỗ, uổng công đi theo người ta 3 tháng, chẳng học được cái gì. Người nói sao người không học được cái sự lanh lợi của người ta hả? Ở nhà thì không được vợ coi trọng, ở nhà đại bá, lại bị cửa trách. Anh ta cũng muốn cào nhau lắm chứ, nhưng không dám. Đây là thân đại bá của anh ta, chẳng khác gì cha anh ta cả. Nếu ông thật sự đánh cho một trận, cha anh ta cũng chẳng can thiệp cầu xin. Huống chi đại bá anh ta vẫn là thôn trưởng, anh ta càng không dám trái ý đại bá, chỉ là Hồng Hướng Bân vẫn còn chút không phục. Còn nói con, ngài cũng đâu có lợi hại bằng người ta. Sớm biết thế sao ngài không mua trước ít lương thực. Hồng Hướng Bân nói thầm nhỏ giọng, tưởng rằng đại bá không nghe thấy, ai ngờ đại bá vẫn luôn để ý đến anh ta, nghe rõ mồn một. Ông lão tức giận không nhẹ, tiện tay chộp lấy cái chày cán bột, bắt đầu đuổi đánh anh ta trong phòng. Nghịch tử, ngươi nói gì? Dám nói chuyện với đại bá ngươi như thế hả? Xem ta có đánh gãy chân ngươi không? Thân đại bá, thân thúc thúc, thời xưa đều gọi là thúc phụ, bá phụ. Nhìn Dượng, cậu sẽ hiểu rõ hơn, Dượng thân thiết hơn, bởi vì dùng chữ phụ, còn cậu chỉ là chồng của dì. Còn có sư phó và sư phụ cũng khác nhau, một người là thầy dạy nghề cho ngươi, một người tương đương với cha ngươi. Cho nên người xưa cũng không dùng bừa bãi, thúc phụ, bá phụ đều thân thiết như cha, cho nên thân đại bá đánh anh ta cũng không có gì phải băn khoăn, dù đánh cha anh ta cũng chẳng cần khách khí, huống chi là cháu trai. Mắng một tiếng, nghịch tử thật sự chẳng là gì cả. Ai ai ai, đại bá, con sai rồi, đại nương, cứu mạng a. Đại nương, chính là vợ của đại bá Hồng Hướng Bân, văn vẻ thì gọi là bá mẫu, ở nông thôn quen gọi là đại nương. Thôi thôi, sao ông lại đánh Hướng Bân thế, có gì không thể ngồi xuống từ từ nói. Chày cán bột bị đại nương giật lấy, đại bá Hồng Hướng Bân cũng không đuổi đánh nữa, ông cũng chỉ làm bộ làm dáng thôi, dù sao cũng không phải cha ruột, ông cũng không quản quá nghiêm khắc. Chỉ là làm đại bá, ông có yêu cầu rất cao với thế hệ sau, bởi vì Hồng Hướng Bân là anh cả của thế hệ sau. Nói cách khác là trường tử, mà ông lại sinh con gái đầu lòng. Điều này dẫn đến việc trường tử là con của em trai, còn con ông, trở thành thứ hai, đây lại không phải thời cổ đại, cho nên không có đích trường chi phân, nhưng lại có lớn nhỏ chi phân. Nhìn cách người nông thôn quản con, thường thường đều nghiêm khắc với con cả, đối với các con khác thì áp dụng hình thức thả rông, dạy dỗ con cả ra người, những đứa khác cũng không dám làm càn. Điểm này rất dễ hiểu, anh cả trong số anh em họ, dù là thế năng hay bối phận, đều là lớn nhất, mạnh nhất, không phục thì cứ đánh cho đến khi phục. Anh cả bị ước thúc đến mức nào, đó chính là giới hạn cao nhất, những người khác muốn vượt qua thì sẽ nghĩ đến anh cả. Rốt cuộc đại ca còn chẳng dám làm gì, bọn chúng dựa vào cái gì mà dám. Người lợi hại như vậy, chẳng lẽ lại kém hơn lão đại sao? Huyết mạch áp chế, cha mẹ đánh con cái chỉ là làm bộ, nhưng lão đại mà đánh nhị thiếu, tam thiếu thì chính là thật đánh, cho nên đám trẻ con dám làm ầm ĩ với cha mẹ, tuyệt đối không dám nháo với ca ca, tì tì. Bởi vì lão đại ra tay thật sự, tuyệt đối không khách khí với người đâu. Cho nên ước thúc được lão đại đến mức nào thì những người khác sẽ biết giới hạn đến mức đó. Người có thể nghịch ngợm, nhưng phải hiểu rõ trong lòng, đây chính là uy lực của việc giết gà dọa khỉ. Hiển nhiên, Hồng gia cũng áp dụng phương thức giáo dục này, cho nên đại bá mới để tâm đến việc dạy dỗ Hồng Hướng Bân như vậy. Sau một hồi náo loạn, hai bên dần bình tĩnh lại, Hồng Hướng Bân đại bá ngồi xuống, Hồng Hướng Bân vội vàng châm thuốc, rót trà, đứng nép qua một bên, ngoan ngoãn nghe đại bá dạy bảo. Từ nhỏ đến lớn, bất kể là phụ thân, đại bá hay tam thúc, hắn đều là người bị đánh cho phục tùng. Dường như không đánh cho hắn tâm phục khẩu phục thì quyết không bỏ qua. Hiệu quả của việc này cũng cực tốt, dù các em có nghịch ngợm đến đâu, cũng đều lấy đại ca làm tiêu chuẩn, trên không quá mức, dưới cũng không quá mức, coi như một thước đo chuẩn mực. Đại bá, ngài bớt hút thuốc đi, nói thẳng cho cháu một câu thống khoái, chủ nhân của cháu còn đang đợi câu trả lời. Tuy rằng từ nhỏ hắn bị đánh là thật, nhưng những vinh dự đáng được hưởng cũng không thiếu một chút nào. Từ ăn uống, quần áo đến cách đối xử của các em đều phải tôn kính hắn. Trưởng huynh như cha, việc giáo dục mấy đứa em, đôi khi người trong nhà còn mặc kệ, bởi lẽ đây là điều gia trưởng mong muốn. Người lớn khó quản con trẻ, nhưng anh lớn quản em nhỏ thì lại dễ dàng hơn nhiều. Cho nên, tuy rằng hắn phải chịu đựng những trận, tập hỏa, giáo dục vô cùng thống khổ, nhưng cũng cảm nhận được niềm vui khi làm anh cả. Hắn chính là người được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thế hệ sau của gia tộc, sự kỳ vọng của gia đình đặt lên hắn, cao hơn hẳn so với những người em khác. Nếu không, hắn cũng đã không học đến hết cấp 3. Không phải hắn không muốn vào đại học, mà là đại học còn chưa khôi phục thi tuyển. Nếu không, trong nhà dù có đập nồi bán sắt cũng sẽ cho hắn ăn học đến nơi đến chốn. Điều này cho thấy, gia đình coi trọng đứa con trưởng này đến mức nào. Hắn cũng là cầu nối giữa con trẻ và người lớn, một sợi dây liên kết. Cho nên, những việc như đứng ra vì các em, giao tiếp với người lớn để tranh thủ quyền lợi, đều do hắn đảm nhận. Ví dụ như, muốn đi chơi thì phải nhờ hắn đi hỏi. Cho nên, bản chất mà nói, tiếp xúc với người lớn lâu rồi, hắn cũng không sợ đại bá lắm, cũng biết đại bá chỉ làm bộ làm dáng, nên hắn cũng chỉ phối hợp một chút thôi. Chủ nhân, ngươi chỉ biết chủ nhân, ta thấy ngươi bị người ta lừa choáng váng rồi, đã rời khỏi đội ngũ của người ta mấy tháng rồi, mà vẫn một ngụm chủ nhân, chút dáng vẻ của người thừa kế đời thứ hai nhà họ Hồng cũng không có. Hồng Hướng Bân bĩu môi, thầm nghĩ, ta có phải Ái Tân Giác La Hướng Bân đâu, ta chỉ là Hồng Hướng Bân thôi mà, cần gì bộ tịch. Nhưng lời này hắn không dám nói ra, nếu hắn dám nói, chưa chừng hôm nay đại nương cũng không ngăn được. Ai, chẳng qua là thói quen thôi mà, cái này không quan trọng, ngài nói thật đi, rốt cuộc cháu nên làm thế nào? Có nên đồng ý không? Hồng Hướng Bân đại bá không phản ứng, cứ lo hút thuốc, rít từng hơi xoạch xoạch. Hồng Hướng Bân đứng bên cạnh, lặng lặng chờ đợi, hắn biết đại bá đang lưỡng lự, suy nghĩ. Dù sao hắn cũng tự biết mình không có cái đầu ấy, đại bá nói gì nghe nấy là được. Dù sao việc tổ chức đội săn thú là ý của đại bá, không có đại bá ủng hộ, một mình hắn không thể xoay sở được. Đừng nói hắn, Tô Vũ lợi hại như vậy, chẳng phải cũng phải tìm ngoại viện hay sao? Lại còn phải trả giá mấy vạn cân lương thực mới đổi được cơ hội. Chủ nhân còn không thể dễ dàng làm được, hắn dựa vào cái gì? Chẳng phải dựa vào việc đại bá là bí thư chi bộ thôn mới có điều kiện này sao? Nếu không, việc đội săn thú hoạt động trong thôn, việc phân chia lợi nhuận đều phải thương nghị rất lâu. Nhưng khi bí thư chi bộ thôn đã lên tiếng, thì hầu như không ai dám nghi ngờ. 3 tháng thời gian, cùng với chuyện mượn 1.000 đồng, ta đồng ý, nhưng cần phải thay đổi một chút. Vừa nghe câu này, Hồng Hướng Bân tỉnh táo hẳn, chỉ cần đại bá ủng hộ, thì vẫn còn hy vọng duy trì được đội săn thú. Điều kiện gì vậy ạ? Ngài đừng ra giá quá cao, nếu không cháu không nói lại được đâu. Cái đông, đồng chí Tô Vũ kia khôn khéo lắm, ngài đừng làm cháu mất mặt. Nghe vậy, mặt của đại bá Hồng Hướng Bân tím lại vì tức giận. Hỗn chứng, người mất mặt hay không thì thôi đi, sao còn đổ lên đầu ta? Tự mình không khôn khéo bằng người ta, người còn không biết xấu hổ thừa nhận à? Thì có gì đâu, ngài cũng có thông minh bằng người ta đâu. Cả huyện 10 vạn dân cư này, ngài nói có mấy người ý thức được đây là một trận tuyết tai, hơn nữa đã sớm tích trữ lương thực cả năm. Cháu thấy đấy, trừ đồng chí Tô Vũ ra, không ai có được sự quyết đoán này. Đại bá, người ta có tiền, có quan hệ, lại có cả sự quyết đoán, cháu không thể hồ đồ được. Đồ vô dụng, sao ngươi cứ bênh người khác thế, toàn làm tăng sĩ khí của người ta, giảm uy phong của mình. Hồng Hướng Bân bĩu môi, thầm nghĩ, ngài có bản lĩnh thì tự đi nói đi, nếu ngài đưa ra yêu cầu quá đáng gì đó, cháu đi chẳng phải mất mặt sao. Ngài mà có mưu kế gì người ta nhìn không thấu thì thôi đi, nếu bị nhìn thấu, chẳng phải cháu đi theo mất mặt hay sao. Người ta đối đãi mình thành khẩn, mình lại chơi trò tâm cơ, thôi thôi thôi, để ngài tự đi nói chuyện. Những lời này, hắn chỉ dám chửi thầm trong lòng vài câu, quyết không dám nói ra miệng. Biết thừa trong lòng đứa cháu trai không chứa thứ gì tốt đẹp, ông cũng lười truy hỏi, tiếp tục nói, người đi nói với Tô Vũ, điều kiện hắn đưa ra, ta đồng ý, nhưng có thể đổi việc mượn 1.000 đồng, thành 2.000, rồi mua hết thành lương thực được không? 2.000, ngài điên rồi à? 2.000 đồng, dù cả tập thể đại đội thôn Hồng Gia của bọn họ cũng không đào đâu ra nhiều tiền như vậy. Nếu giao cho một mình Hồng Hướng Bân trả, hắn dù có bán mình cho Tô Vũ làm không công, cũng phải mất xăm 3 năm mới trả hết được. 5 năm, 5 năm trời đấy, hắn có mấy cái 5 năm. Hơn nữa 5 năm này sợ là chỉ đủ cho hắn mua sắm tiền ăn tiền uống, coi như lãng phí 5 năm thời gian để làm công trả nợ không công. Vừa nghe đứa cháu trai sốt ruột nói vậy, Hồng Hướng Bân đại bá lại ngứa tay, chỉ muốn túm lấy thứ gì đó mà đánh cho một trận. Đừng có nói nhảm, cứ làm theo lời ta mà đi hỏi. Nếu đối phương đồng ý, ta sẽ đưa hết tiền của tập thể cho ngươi, nhờ người ta đổi hết thành lương thực. Nghe ông nói vậy, Hồng Hướng Bân liền hiểu ra, đại bá đang muốn mượn cơ hội này, tính toán mua lương với giá gấp 3. Bởi vì qua khỏi đợt này, dù bọn họ có tìm được đường mua lương, thì giá cũng không thấp hơn gấp 3, mà chỉ có cao hơn thôi. Dù sao Tô Vũ đã đồng ý cấp bù phần chênh lệch giá, đến lúc đó bọn họ mang tiền qua, nhờ đối phương cùng nhau mua sắm, đối phương có thể vì chút chuyện này mà từ chối sao? Rốt cuộc trong thôn có thể lấy ra bao nhiêu tiền, cùng lắm là 1.500 tệ, chỉ còn một bước nữa thôi, hắn sẽ lùi bước sao? Với sự quyết đoán của Tô Vũ, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Dù sao giá cả đã thỏa thuận xong rồi, sao hắn có thể đột nhiên từ bỏ? Hắn thừa nhận, ông là muốn kiếm chút lợi, nhưng chỉ cần đối phương không ngốc là có thể đoán được số tiền 1.000 tệ dư ra đến từ đâu. Đây chính là mua lương cho tập thể, loại chuyện này, hắn mà từ chối thì không đáng chút nào, dù sao thanh danh của hắn đã lan xa, chút việc nhỏ này sao hắn lại không giúp. Cùng lắm thì không cần trợ cấp phần chênh lệch giá, nhưng nhất định phải xuống tay mua lương trước, của mình thì mình giữ, một khi lương thực khan hiếm, muốn mua cũng không có cơ hội. Đây không phải là Hồng Hướng Bân đại bá lo lắng vu vơ, mà là sự thật. Rốt cuộc thương lái lương thực không phải vạn năng, hiện giờ cả nước đều sẽ bị ảnh hưởng bởi việc tỉnh họ thiếu lương, dẫn đến cả nước thiếu lương. Lại còn tưởng làm ra nhiều lương thực, việc này mạo hiểm vô cùng, không thể so sánh với hiện tại được nữa. Liệu có vận chuyển đến nơi được hay không còn khó nói. Xét cho cùng, Quốc gia trước giờ vẫn là mở một mắt nhắm một mắt, nếu nhà nước làm căng, ngươi còn mong vận lậu mấy chục vạn cân lương thực vào à? Thật coi nhân viên công vụ là lũ ăn hại cả sao? Vậy nên làm sớm còn hơn làm muộn, càng về sau, giá cả leo thang là một chuyện, quan trọng hơn là, lang sói nhiều, thịt ít. 10 vạn cân lương thực nghe thì có vẻ nhiều, nhưng khoan bàn đến chuyện khác, riêng một huyện thôi đã có đến 10 vạn dân rồi, chia đều ra thì thôn của bọn họ mua được bao nhiêu. Hơn nữa, dựa vào đâu mà bọn họ cho rằng thôn mình giàu hơn các thôn khác. Tổng hợp lại mọi chuyện mới thấy, càng về sau, càng khó mua được. Lương thực trong tay lái buôn rốt cuộc cũng có hạn, lén lút vận lương vào, giấu đi thì có lẽ không bị phát hiện, nhưng giờ mà muốn vận lương vào huyện một lần nữa, chỉ riêng cửa quan kia thôi đã không dễ qua rồi, giá cả điên cuồng tăng vọt là điều chắc chắn. Dù Bách và đại bá ra vẻ uy nghiêm, Hồng Hướng Bân cuối cùng vẫn phải nghe theo. Vừa tạnh tuyết, hắn liền tức tốc đến thôn Tam Thủy Loan. Tuyết đã ngớt, chỉ còn vài bông tuyết nhỏ thỉnh thoảng rơi xuống, báo hiệu đợt tuyết tai đã qua. Dẫu vậy, trận đại tuyết kéo dài 3 tháng đã gây ra hậu quả vô cùng lớn. Vụ xuân bị trì hoãn, phải đến tháng 4 mới có thể bắt đầu, và còn phải có nhân công can thiệp mạnh mẽ, nếu không chỉ chờ tuyết tan tự nhiên thì một tháng cũng chưa chắc đã xong. Chủ nhân, tình hình là như vậy đó. Đại bá ta khuyên không được, chỉ còn cách phiền ngài. Mong ngài giúp đỡ. Hồng Hướng Bân không hoàn toàn làm theo ý của đại bá, mà chỉ nói ra những tính toán của ông ta. Đại bá muốn hắn đồng ý trước, đợi lấy được tiền của Tô Vũ rồi, sẽ móc tiền của thôn tập thể ra, sau đó nói thẳng với Tô Vũ, coi như chơi xỏ Tô Vũ một vố. Ông ta nghĩ rằng Tô Vũ còn trẻ, ngại mất mặt nên có thể sẽ ngậm bù hòn làm ngọt, đem 1.000 đồng tiền dư ra mua lương thực, coi như bù vào khoản chênh lệch giá gấp ba kia. Nhưng khi Hồng Hướng Bân bàn chuyện này với vợ, vợ hắn lại đưa ra ý kiến khác. Hắn đã tiếp xúc với Tô Vũ 3 tháng, biết Tô Vũ là người chỉ ăn mềm, không ăn cứng. Nếu làm theo cách của đại bá, Tô Vũ rất có thể sẽ cảm thấy mình bị coi thường, rồi bỏ mặc mọi chuyện. Đến lúc đó, đừng nói đến chuyện bù chênh lệch giá, e rằng việc Tô Vũ có giới thiệu lái buôn lương thực cho hắn hay không còn là một dấu hỏi lớn. Chơi trò tâm cơ với người khác, phải xem đối tượng là ai. Tô Vũ có phải là người bình thường đâu, người định giở trò với người ta, nhưng đã lầm một chuyện rồi, ai mới là người cần cầu cảnh. Thanh danh của Tô Vũ đang như mặt trời ban trưa, vì chút chuyện này mà làm ầm ĩ lên thì thiệt nhiều hơn lợi. Người già có lẽ sẽ vì đại cục mà nhẫn nhịn, nhưng tính cách của Tô Vũ không phải vậy. Đại cục ư, hắn chính là đại cục, muốn hắn thỏa hiệp, chẳng phải ép người ta phải tốn thêm tiền vì ngươi sao? Nói thẳng ra, ngươi xứng hả? Vậy nên Hồng Hướng Bân quyết định nói toạc hết ra, lấy thân phận vãn bối không làm chủ được để làm điểm bắt đầu, cầu xin Tô Vũ nể mặt. Dù không giúp cũng không sao, chỉ cần không đắc tội đối phương là được. Nếu mua bán không thành mà còn đắc tội người, thì đúng là hành vi ngu ngốc. Quả nhiên, Tô Vũ nghe xong toàn bộ sự tình thì không có biểu hiện cảm xúc gì quá lớn. Ừm, theo lý thuyết thì cách làm của đại bá ngươi đúng là không được địa đạo cho lắm. Nhưng ta cũng có thể hiểu được, dù sao đại bá ngươi là bí thư chi bộ của thôn, cũng là vì thôn xóm mà suy nghĩ, vì tìm đường sinh kế cho thôn. Có điều, tống tiền, đánh tới ta trên đầu, vậy thì quá đáng rồi. Hướng Bân à, nhớ kỹ, ca tuy rằng tiện tâm, thấy người gian khó thì không đành lòng, nhưng cũng không phải là bị người đẩy vào làm việc thiện. Ta cho ngươi, ngươi có thể cầm, ta không cho ngươi, ngươi không thể cướp, đã hiểu chưa? Vài ba câu của Tô Vũ đã sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Nói trắng ra là một ông lão dùng kinh nghiệm của mình để phán đoán. Không thể nói ông ta làm sai, nếu đổi lại là cha của Tô Vũ, rất có thể ông sẽ nhẫn nhịn cho xong. Dù sao toàn huyện đều đang tuyên truyền học tập tấm gương Tô Vũ mà. Lúc này, nếu ông ta đáp ứng mua lương cho đội săn thú của thôn Hồng Gia, đã mua thì mua thêm một chút cũng đâu có quá phận. Hơn nữa lại không phải cấp cho cá nhân, mà là cho tập thể. Ít nhiều cũng có ý lấy thế áp người, bắt cóc đạo đức. Tô Vũ quá quen thuộc với trò này rồi. Nhưng người không thể không thừa nhận, trò bắt cóc đạo đức này vẫn có tác dụng với thế hệ trước. Bằng không vì sao kẻ xấu khi làm chuyện xấu lại luôn dương cao ngọn cờ, mỗ mỗ. Bởi vì nó hiệu quả. Đây là đạo lý, đồ sứ với gạch, Tô Vũ lười dây dưa với bọn họ. Bởi vì tranh cãi cũng chẳng thắng được, mà mình cũng thua, vì lãng phí thời gian còn hơn cả số tiền kia. Đa số người sẽ chọn thỏa hiệp, bảo toàn danh dự, hoặc là lười tranh cãi, tự nhận xui xẻo. Nhưng Tô Vũ không giống vậy, dù sao tuyết rơi phong tỏa núi non, hắn có rất nhiều thời gian để chơi với ngươi. Nhưng Hồng Hướng Bân đã nói toạc hết ra rồi, như vậy Tô Vũ không thể cứ khư khư giữ lấy. Việc có nhúng tay vào hay không hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của hắn, dù sao cũng không ai hố hắn cả. Việc Hồng Hướng Bân nghe theo cũng chỉ là vì không thể cãi lời trưởng bối. Vâng vâng vâng, ngài nói rất đúng, tôi cũng là không có cách nào khác, nhưng mà chủ nhân cứ yên tâm, ngài đối tốt với tôi như vậy, tôi cũng không làm ra chuyện vong ân bội nghĩa đâu. Việc Tô Vũ có thể kiếm được lương thực ở bồn huyện không còn là bí mật gì. Hắn có kênh mua sắm riêng, chuyện này rất bình thường, dù không hợp pháp thì cũng chẳng ai lúc này đứng ra chỉ trích. Điều này phụ thuộc vào quyết định sáng suốt trước đây của hắn, quyên 10 vạn cân lương thực. Lãnh đạo trong huyện đích thân trao giải cho hắn. Người nghĩ xem, lãnh đạo huyện, thành phố muốn nhờ Tô Vũ mà thơm lây, Tô Vũ há chẳng phải cũng thơm lây bọn họ sao? Bất cứ ai có chút đầu óc chính trị đều biết, tấm gương này vừa mới được dựng lên, danh hiệu, đội quân vô tư phụng hiến, vừa mới được ban phát, 10 vạn cân lương thực cũng là thật đánh thật, nói quên là quên. Lúc này ngươi đi điều tra kênh mua lương của Tô Vũ có hợp pháp hay không? Vậy con đường chính trị của ngươi còn muốn nữa không? Chẳng phải là nói lãnh đạo mắt mù sao? Lấy một tên tội phạm để dựng tấm gương là hành vi ngu xuẩn đến mức nào? Đây cũng là lý do vì sao những nhà từ thiện nào đó, công an cũng ngại đụng vào. Họ có hào quang, rất nhiều lãnh đạo đã khen ngợi, ngươi quay đầu biến họ thành chuột chạy qua đường, chẳng phải là tát vào mặt lãnh đạo sao? Đương nhiên không phải nói là không thể kiếm, chỉ là yêu cầu chứng cứ rõ ràng, còn không thể sử dụng đại ký ức khôi phục thuật, nếu không ảnh hưởng sẽ rất lớn. Trong tình huống như vậy thì phi thường cản tay, cũng chẳng ai nguyện ý đụng vào rủi ro. Kỳ thật trong huyện cũng vậy, thành phố cũng thế, đã sớm trong lòng hiểu rõ, nhưng bọn họ yêu cầu chiến tích này, bởi vì tình huống đã thực không xong. Giống như thế chiến thứ hai, đầu chọc yêu cầu một chiến thắng để phấn chấn nhân tâm. Dù ngươi chỉ tiêu diệt một tiểu đội, quỷ tử, hắn cũng có thể thổi phồng thành đại đội, ngươi tin không? Ngươi không thể nói dối, chỉ có thể nói là yêu cầu chính trị, bằng không thì phải xem xét cái mũ cánh chuồn của ngươi. Một môn không được, có thể là do kém, nhưng mọi thứ không được, đó chính là học rốt. Như vậy đi, lương thực ta có thể giúp ngươi mua thêm, giá cả không đổi, vẫn tinh giá gấp 3. Nhưng ta muốn các ngươi đem thời gian bán săn thú cho ta, từ 3 tháng biến thành 5 tháng. Đội săn thú mua lương, chỉ cần tiêu phí không đến 700 nguyên, Tô Vũ dù trợ cấp, cũng không trợ cấp bao nhiêu tiền. Nhưng thôn tập thể của bọn họ có thể lấy ra 1.000 nguyên, đây chính là gấp đôi tiền, có thể mua được càng nhiều lương thực, đồng thời Tô Vũ yêu cầu cho không tiền càng nhiều. Như vậy tính theo cái này, ít nhất yêu cầu kéo dài thời hạn đến tháng 9 mới hợp lý. Nhưng Tô Vũ chỉ yêu cầu 5 tháng, đã là thập phần nể tình. Đương nhiên, chủ yếu là Tô Vũ suy xét đến đội săn thú của thôn Hồng Gia sẽ tiêu cực làm biếng. 5 tháng vừa vặn tốt, thời gian lâu quá, đám người này đi săn cũng không có tinh thần, dù sao mình kiếm được chẳng bao nhiêu tiền, không có động lực, chỉ làm cống hiến cho thôn. Tô Vũ nghĩ, chẳng sợ kéo dài thời hạn 10 tháng, bọn họ cũng sẽ đáp ứng thôi, dù sao đây là cơ hội mua lương cho toàn thôn. Không phải nói ngươi có tiền là có thể tiêu ra được, có tiền ngươi cũng chưa chắc mua được lương thực. Nhưng nói vậy, tính tích cực của đám người này sẽ giảm xuống. Một tháng đánh được 100 cân con mồi, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi còn có thể thiết lập chỉ tiêu, vậy vạn nhất xảy ra thương vong, ai chịu trách nhiệm? Rốt cuộc người ta cũng chỉ là lính mới, ngươi lại vội vã giao chỉ tiêu, mỗi tháng cung cấp 1.000 cân thịt. Nếu không xảy ra thương vong thì còn đỡ, một khi có chuyện, Tô Vũ kia có muốn cũng vác không xuể trách nhiệm. Không thể đặt ra chỉ tiêu cứng nhắc, bởi lẽ nếu ép buộc phải cung cấp bao nhiêu thịt mỗi tháng, dù chỉ tiêu đó ít hay nhiều, chỉ cần xảy ra thương vong, trách nhiệm sẽ đổ lên đầu Tô Vũ. Chỉ cần không gây áp lực, dù họ săn được bao nhiêu con mồi, cũng chỉ là chuyện nội bộ thôn, chẳng liên quan gì đến Tô Vũ. Ngươi không thể nói là do giá cả quá thấp mà họ phải liều mạng như vậy chứ. Dù vậy, đó cũng là vấn đề của thôn, vì họ đang kiếm tiền cho tập thể, chứ không phải cho cá nhân, liên quan gì đến ta. Cho nên, chỉ tiêu không thể định lượng, nhưng lại lo ngại họ làm việc qua loa, tiêu cực, vậy phải làm sao? Cần phải ban phát một chút ân huệ. Vì sao vợ Hồng Hướng Bân lại nói Tô Vũ cho họ 3 tháng thời gian là để từng chút một tẩm ăn lá dâu nhằm thu phục họ? Chính là vì muốn mượn cơ này để hợp tác, từ đó hiểu rõ lẫn nhau. Lời ngon tiếng ngọt vô dụng, chỉ khi tiếp xúc mới biết con người Tô Vũ. Bằng cách này, trong 3 tháng có thể nắm bắt toàn bộ đội săn của thôn Hồng Gia, tạo cơ sở hợp tác. Đến lúc đó, tăng đãi ngộ, khi thời gian đến, họ sẽ hoang mang không biết bán cho ai. Nếu không hài lòng, trước tiên họ sẽ nghĩ đến Tô Vũ, người đã hợp tác 3 tháng. Đây là kế sách, vợ Hồng Hướng Bân đã sớm nhìn thấu, chỉ là nàng không hiểu Tô Vũ tính toán gì với đám người này. Lương thực là một nguyên nhân, nhưng không thể là nguyên nhân tuyệt đối. Vì sau 3 tháng, luôn có lái buôn lương thực tìm đến các thôn, ngấm ngầm răng một cái lưới. Họ muốn nhân cơ hội kiếm đậm, tuyệt đối không chịu rụt đầu làm rùa. Cho nên, chỉ cần ngươi có tiền, dù không có con đường, sớm muộn gì cũng có người tìm đến tận cửa. Mua lương thực của Tô Vũ chỉ là một bước quá độ, nhiều nhất 3 tháng, Tô Vũ sẽ không thể dùng lương thực để trói buộc họ, vì đội săn dù bán con mồi với giá nửa, cũng sẽ kiếm được không ít. Tài khoản tập thể có tiền, chỉ cần mua lương với giá cao, không cần nhiều, một tháng là đủ. Bên này đoạn giao với Tô Vũ, khôi phục giá con mồi về mức ban đầu, bán con mồi một tháng, chắc chắn đủ mua lương, ít nhất đủ để đội săn có lương thực xoay vòng. Rốt cuộc, giá lương thực dù có điên cuồng tăng đến đâu cũng không thể cao hơn thịt, điều này không thể nghi ngờ. Không chỉ đội săn đủ lương thực, mà còn có tiền dư trợ cấp cho thôn, chẳng phải tốt hơn là để Tô Vũ kiếm nửa giá sao? Cho nên, vợ Hồng Hướng Bân mới nói không hiểu, nhưng nàng biết Tô Vũ đang làm gì. Thấy Tô Vũ đồng ý, Hồng Hướng Bân một mực cảm tạ, người ta không yêu cầu 9 tháng, chỉ cần 5 tháng, bằng không công nhường ra 4 tháng tiền lời. Chủ nhân, không nói gì nữa, ta về lấy tiền. Hồng Hướng Bân không nói hai lời, lập tức rời đi. Nhìn đối phương cảm kích như vậy, e rằng trong 5 tháng tới, họ sẽ liều mạng kiếm tiền cho Tô Vũ, căn bản không cần Tô Vũ mở miệng, vì họ đều biết Tô Vũ đã bỏ ra rất nhiều tiền trợ cấp, cần dùng 5 tháng để kiếm lại. Nếu họ lười biếng, Tô Vũ lại không đặt ra chỉ tiêu, vậy họ sẽ tự buông thả bản thân, thật có lỗi với sự tín nhiệm của Tô Vũ. Điều này giống như hai nhà hợp hùn mở công ty, ta không phải kế toán đến công ty, trực tiếp giao tiền cho ngươi cầm đi trả lương, ngươi nghĩ sao? Đây là tín nhiệm lớn đến nhường nào, đối mặt loại chủ nhân này, còn cần nói gì nữa? Không kiếm được tiền là do họ không đủ nỗ lực. Đây mới là đùa bỡn nhân tính, cao thủ so chiêu, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Vô ca, ngài thật sự muốn giúp bọn họ, dựa vào cái gì? Nếu đám lái buôn lương thực kia đẩy giá lên gấp 5 lần, chúng ta sẽ phải trợ cấp gấp đôi giá. Thôn tập thể 1.500 nguyên, đội săn 675 nguyên, cộng lại là 2.175 nguyên. Tính theo giá gấp 3, 2 mà 4 phần tiền một cân, tổng cộng, 2.175 nguyên mua được 9.062.5 cân lương, cần trợ cấp 1.450 nguyên. Nói cách khác, nếu giá tăng gấp đôi, Tô Vũ sẽ phải bù vào, tổng cộng tốn 1.400 nguyên. Với 1.400 nguyên, trong 5 tháng, trung bình mỗi tháng Tô Vũ sẽ tốn 280 nguyên để mua với giá nửa. Vậy nếu đám người này kiếm không được 600 nguyên một tháng, Tô Vũ sẽ bị thiếu máu. 30 người, một tháng kiếm 600, xem ra không khó, nhưng có kiếm được tiền hay không không phụ thuộc vào việc thợ săn có, nhiều bức hay không, mà là có tìm được con mồi hay không, họ lại đều là người mới, rất khó nói. Yếu tố không chắc chắn quá nhiều, hổ tử mới nói dựa vào cái gì phải trợ cấp cho họ. Không phải, được voi đòi tiên, sao? Bí thư chi bộ thôn bọn họ, há cái miệng rộng, ăn của Tô Vũ 1.400 nguyên, dựa vào cái gì? Mặt dày như vậy sao? Hổ tử tính theo giá gấp 5 lần là vì trong lòng hắn biết rõ, lần trước mua lương, đúng là đã, hố, đám lái buôn lương thực một vố, người ta chắc chắn sẽ trả thù. Bán lương giá cao cho ngươi, không, hắc ăn hắc, đã là tốt rồi, nguy hiểm họ gánh, đối phương tùy thời có thể, hắc ăn hắc, chỗ tốt thôn hồng ra hưởng, miệng vừa mở, vừa khép, 1.400 nguyên không có. Dù tiền này không phải hổ tử bỏ ra, nhưng hắn vẫn rất sốt ruột, bất bình thay cho Tô Vũ. Được rồi, ngồi xuống, nghe ta từ từ phân tích cho ngươi. Tô Vũ rót một ly trà, đưa cho hổ tử, hắn tức giận đùng đùng ngồi xuống, vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Không thể không nói, hổ tử thật sự bảo vệ lợi ích cho hắn, nếu đổi người khác, người ta mới lười quản, dù sao không phải tiền của mình. Chúng ta lần trước, hố, đám lái buôn lương thực một vố, họ chắc chắn nghẹn một bụng khí, muốn, chỉnh, chúng ta một phen. Tô Vũ không nói ra là, không phải một lần, mà là hai lần, lần đầu là mua 5 vạn cân lương cho đội săn, đủ dùng một năm. Lần thứ hai là cho mình, mua hơn 6 vạn cân, cộng với số đã trữ trong không gian trước đó, ước chừng 7-8 vạn cân, dù quyên cho công xã 1 vạn cân, cũng còn khoảng 7 vạn cân. Hố, người ta hai lần, 11 vạn cân lương, dù chỉ tăng một lần, cũng không phải là một con số nhỏ, nếu gấp 3, gấp 5 lần, ngoan ngoãn, tương đương với ném đi 20 vạn cân, 40 vạn cân, 80 vạn cân lương. Còn tiếp, đổi là ai, cũng phải cấp, không lập tức trả thù họ, là vì Tô Vũ đang là, đại hồng nhân, mọi ánh mắt đổ dồn vào, họ không muốn, nhưng tiểu thất đại, còn muốn bán hết hàng chữ rồi chờ thêm thời gian, mới tiến hành trả thù. Ừ, người nói rất đúng, nhưng chuyện này liên quan gì đến việc chúng ta đồng ý trợ cấp chênh lệch giá cho thôn Hồng gia? Chẳng lẽ ngươi tính dùng cách này, để đối phương bất giận? Ý của hồ tử là biết rõ là một cái, hố, vẫn cứ phải nhảy vào, để đối phương, hố, mình một vố, giảm nhiệt. Không, không, không, ta đâu có ngốc như vậy, bị đánh còn không cho kêu đau. Ta có phải loại người đó đâu. Vậy, ngươi đây là... Hồ tử vừa nãy không xen mồm khi Tô Vũ và Hồng Hướng Bân giao lưu, dù hắn sắp, nghẹn tạc, cũng không biểu hiện ra không vui, hoặc là ngăn cản, là vì hắn tin tưởng Tô Vũ. Hai người từ nhỏ đã quen biết, hắn rất tin Tô Vũ. Cũng chưa từng chịu thiệt thòi gì, dù có, Tô Vũ cũng có thể dẫn hắn trả thù lại. Ta biết nơi nào có lương thực giá rẻ, tính bán đi, vớt một mẻ. Đơn giản, trực tiếp, Tô Vũ không nói lương thực là của hắn, nhưng cũng không giải thích nhiều, nhưng ý tứ rất rõ ràng, hắn có thể lấy được lương giá rẻ. Vậy, chúng ta không cần liên hệ lái buôn lương thực. Không, cứ tiếp tục liên hệ, nhưng phải cứng rắn vào. Nói với bọn họ, cùng lắm thì trả gấp đôi giá thị trường, mua 9.000 cân lương thực. Hổ tử nghe mà ngớ người, thầm nghĩ. Người ta bán cho ngươi với giá gấp 5 lần còn may, ta đây còn đang tính chuyện lừa của người ta 5 vạn cân lương thực, kết quả ngươi lại muốn mua rẻ á. Trừ phi người ta điên, chứ trên thị trường giờ làm gì còn chỗ nào bán giá gấp đôi nữa. Đám người này đúng là loại không thấy thỏ thì không thả chó săn, toàn lũ đầu cơ trục lợi, ai dại gì bán rẻ lương thực chứ. Nhưng, bọn họ có chịu không? Ta muốn chính là bọn họ không chịu đấy. Họ không chịu, thì thiếu gì người khác chịu. Tô Vũ thầm nghĩ, chẳng lẽ ta lại nói cho ngươi biết, ta vốn dĩ chẳng định để bọn họ đồng ý chắc. Hoa ca, người lần trước hợp tác với chúng ta liên hệ lại, muốn mua 1 vạn cân lương thực từ chỗ mình. Hoa ca, giới giang hồ gọi là hoa trưởng quầy, cũng chính là một trong những đại diện của ba nhà đã bán lương thực cho Tô Vũ lần trước. Hắn là lái buôn lương thực lớn nhất của huyện này, hai nhà kia dĩ nhiên không thể so sánh, nên nghiễm nhiên trở thành đại diện. Khi hợp tác với Tô Vũ, ba nhà lấy hắn làm người cầm quyền, dù sao giá cả đã thỏa thuận từ trước, chỉ là vận chuyển hàng hóa đi thôi. Chi tiết giữa ba nhà họ, tuy không nói rõ ràng, nhưng cũng 89/10, dù sao âm thầm so kè cao thấp không biết bao nhiêu lần rồi. Phanh! Hoa trưởng quầy mạnh tay đập cái chén tráng men xuống bàn, phát ra một tiếng vang lớn. hắn còn dám đến, coi chúng ta là cái gì, làm công cho hắn chắc. Hoa ca, xin ngài bớt giận, làm nghề này, chú trọng mua đất bán đoạn, một khi hàng đã bán đi, dù giá cả sau này có tăng cũng không liên quan đến chúng ta, là do mình không có mắt nhìn, trách ai được. Người nói chuyện chính là Hưng Thúc, xem như sư gia của cái đội này, cũng là kế toán, ngày thường giúp đỡ bày mưu tính kế. Còn việc đánh đấm thì hắn không tham gia. Bọn họ là những lái buôn lương thực trà trộn chợ đen ở thành phố Cáp Tử, dưới trướng có đến 80, 100 lái buôn nhỏ, trải dài khắp huyện, thậm chí cả thành phố. Có thể nói việc làm ăn của bọn họ rất lớn, nếu không, Hoa trưởng quầy cũng không thể gom góp được 11 vạn cân lương thực cho Tô Vũ trong thời gian ngắn như vậy, dù có sự giúp đỡ của hai nhà kia, cũng không thể xem thường hắn. Không có Hoa trưởng quầy, hai nhà kia gộp lại cũng không ăn nổi số hàng Tô Vũ muốn lần trước, chủ yếu là thời gian quá gấp. Mối quan hệ của bọn họ rối rắm phức tạp, vừa chính vừa tà, nhưng xét cho cùng, bọn họ là những người không thể lộ diện, làm ăn cũng là trái pháp luật. Nếu đã lăn lộn trong nghề này, quy củ ta tự nhiên hiểu, nếu không ta sớm. Hoa ca, cẩn thận lời nói. Họ có quy củ riêng, chính là mua đất bán đoạn, như Hưng Thúc đã nói, dù hôm nay bán cho ngươi, ngày mai giá tăng, cũng không thể đổi ý. Nếu không, cứ hễ thấy thiệt là lại tìm người mua gây sự, ai còn dám hợp tác với ngươi? Cứ cho là ngươi vĩnh viễn không bị thiệt sao? Bất kể là hắc đạo hay bạch đạo, tóm lại uy tín phải có, nếu không sẽ không có chỗ dung thân. Hắn sở dĩ tức giận là vì đối phương mua quá nhiều lương thực của mình, khiến hắn bỏ lỡ một cơ hội phát tài lớn. Đừng nói Hoa trưởng quầy, ai vào hoàn cảnh này cũng hận Tô Vũ đến ngứa răng. Hoa trưởng quầy biết Hưng Thúc là vì tốt cho mình, nếu lỡ lời nói ra kiểu, sớm muộn gì cũng giết chết đối phương, một khi truyền ra ngoài thì thanh danh sẽ xuống ngay. Có câu, lặn xuống nước không nuôi được chân long, ngành nghề nào cũng vậy. Bọn họ bán lương thực, không thích hợp đánh đánh giết giết, bởi vì đối tượng phục vụ của họ khác. Họ phục vụ bá tánh, có thể hù dọa, nhưng động một tí là gây ra án mạng. Đừng nói bá tánh, ngay cả những lái buôn lương thực khác cũng không dám hỗn cùng ngươi. Bởi vì ngươi quá độc ác, đây đâu phải giao dịch bột giặt, người ta chỉ là đầu cơ trục lợi lương thực, bị bắt nhiều lắm cũng chỉ phán 3 năm. Còn hợp tác với ngươi thì lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, ai mà dám chơi. Đây là ngành nghề quyết định giới hạn của ngươi, như bán bột giặt, loại ngành nghề này, người tốt không làm được, phải là ác nhân, dám giết người, người tốt sống không quá 3 tập. Ta hiểu rõ trong lòng. Hoa trưởng quầy ngồi xuống, hỏi tiểu đệ, đối phương nói thế nào? Tuy chưa quyết định có tiếp tục hợp tác hay không, nhưng hỏi một chút cũng không sao. Người của đối phương nói, lần này tuy số lượng họ muốn ít, nhưng vì đã hợp tác với chúng ta nhiều lần, hy vọng lần này có thể có được giá thấp. Lời này suýt nữa khiến Hoa trưởng quầy tức chết, đối phương là giả vờ hồ đồ hay thật hồ đồ? Chẳng lẽ cho rằng lần trước mua 10 vạn cân lương thực từ chỗ hắn là giúp hắn đại ân sao? Hắn thừa nhận nếu không có trận tuyết tai này, với một khách hàng lớn như Tô Vũ, hắn cũng rất thích và sẽ giữ gìn quan hệ. So sánh mà nói, một vạn cân lương thực, đòi giá thấp, quả thực chỉ là chút lòng thành. Số lượng ít, dù giá có thấp một chút, kỳ thật cũng không tổn thất bao nhiêu. Vì giữ gìn quan hệ với khách hàng lớn, quyết định này hắn vẫn phải có. Nhưng vấn đề là, hai lần hợp tác trước, tuy hắn có kiếm lời, nhưng còn không bằng không kiếm. Trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn hối hận đến ruột gan cồn cào. Còn giữ gìn cái gì? Hoa trưởng quầy hận không thể giết chết đối phương, vậy mà đối phương còn không biết xấu hổ đòi giá thấp. Đối phương muốn giá thấp như thế nào? Cố nén tức giận, hắn hỏi một câu. Đối phương nói, hợp tác với Hoa trưởng quầy rất vui vẻ, lần này, xem như là chiếu cố sinh ý của ngài, hy vọng được mua lương với giá gấp đôi thị trường. Lời này không sai, họ quả thật đã hợp tác nhiều lần và rất vui vẻ, nhưng tiền đề là trước khi tuyết tai đến. Sau khi tuyết tai đến, hắn hối hận đến xanh ruột, làm sao có thể còn cảm kích Tô Vũ chiếu cố sinh ý của mình. Lời nói rất bình thường, nhưng nghe vào tai lại như là trào phúng, lại còn là loại tát thẳng vào mặt. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, vương bát đản, hắn có ý gì, chiếu cố ta sinh ý, ta còn phải cảm ơn hắn chắc. Hoa ca, bình tĩnh, ngàn vạn lần phải bình tĩnh. Người cứ trả lời đối phương, nói lần này coi như xong. Từ từ, người vừa lên tiếng chính là Hưng Thúc, hắn sợ Hoa trưởng quầy nóng này, đem người ta đến làm thịt, như vậy thì thành đại sự. Thời cổ đại giao chiến còn không chém sứ giả đâu. Đám thuộc hạ tiểu ngũ của Tô Vũ 50 người toàn bộ võ trang, đâu phải dễ chọc. Bọn họ tuy có vũ khí tiên tiến hơn, cũng không sợ, nhưng thêm một người bạn, bớt một kẻ thù, đụng vào chỉ có lưỡng bại câu thương, bị kẻ khác thừa cơ mà nhập. Tục ngữ nói, hòa khí sinh tài, đâu phải là đến đấu khí. Làm vậy không giải quyết được vấn đề gì, nên Hưng Thúc mới nghĩ từ chối cho xong, ai cũng đừng đắc tội. Người đi nói với đối phương, muốn lương thực thì phải mua với giá gấp 5, không, gấp 6 lần thị trường. Nếu không thì đừng hòng mua được một hạt lương thực nào. Hoa trưởng quầy rõ ràng bị sự vô sỉ của Tô Vũ làm cho mất hết lý trí. Rõ ràng là hắn đã mất tiêu chuẩn, ngày thường đâu phải là người lỗ mãng, mà người lỗ mãng thì không thành được, bao tay trắng cho người khác. Hoa ca, hà tất phải thế, nói chuyện tử tế với đối phương là được, làm gì phải đắc tội. Hừ, chuyện này chưa xong đâu, ta nhất định phải cho hắn biết, Mã Vương gia có mấy con mắt. Các ngươi đi thông báo cho hai nhà kia, làm theo giá ta nói, tin rằng họ sẽ hiểu phải làm thế nào. Hai nhà kia không phải là thuộc hạ của Hoa trưởng quầy, thế lực của họ cũng không kém bọn họ bao nhiêu, sau lưng cũng có người. Hoa trưởng quầy sở dĩ tự tin như vậy, là vì Tô Vũ hú không chỉ một mình hắn, hai nhà kia cũng bị hú thảm. Hắn là lái buôn lương thực lớn nhất trong ba nhà, đưa ra quyết định phong sát, hai nhà kia ít nhiều cũng sẽ nể mặt. Rốt cuộc một vạn cân lương thực, dù bán cho Tô Vũ, cho dù là giá gấp 8 lần thì sao? Kiếm được bao nhiêu chứ? Vì chút tiền ấy mà đắc tội hắn, Hoa trưởng quầy, không đáng. Hoa nở đôi cành, mỗi bên một vẻ. Nói về phía Tô Vũ, hắn cũng vừa nhận được hồi đáp. Hổ Tử cùng một đội viên khác được cử đi truyền lời, và đương nhiên Hổ Tử là người đáp lời. Vô ca, đối phương ra giá gấp 6 lần, hơn nữa không có giới hạn. Không có giới hạn, còn hai nhà kia thì sao? Bọn họ cũng hỏi giá, cũng là gấp 6 lần, không giới hạn. Nghe vậy, Tô Vũ bật cười. Hành động này khiến Hổ Tử ngơ ngác không hiểu. À phải rồi, thông tin mà ngươi tiết lộ đã được tung ra chưa? Hổ Tử tiến lên phía trước, Tô Vũ đã dặn hắn trước đó, khi tiếp xúc với một trong hai nhà kia, phải hé lộ thông tin về người mua lô hàng lương thực này. Ý của việc này là lô lương thực này không phải cho chúng ta dùng, mà là mua cho người khác. Thực ra, làm như vậy không phải là không có rủi ro, bởi vì rất dễ bị lộ thân phận thật sự của Tô Vũ. Ví dụ, Hổ Tử nói với đối phương rằng lô lương thực này là để cứu đói cho thôn Hồng Gia, nghe có vẻ như chúng ta tạm gác lại ân oán. Lô hàng này không phải cho chúng ta dùng, các ngươi không cần nhắm vào chúng ta. Nhưng chỉ cần đối phương không ngốc, họ sẽ bí mật điều tra về thôn Hồng Gia, xem ai là người đứng sau mua lương cho họ. Như vậy, thân phận của Tô Vũ gần như lộ diện hoàn toàn. Trước đó chỉ là suy đoán, nhưng thông qua thông tin này, gần như có thể khẳng định. Hổ Tử có thể suy nghĩ đơn giản, Tô Vũ đương nhiên cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, nhưng Tô Vũ không mấy bận tâm. Bởi vì hai lần mua lương số lượng đều rất lớn, đám lái buôn chỉ cần có tâm, để ý đến tình hình toàn huyện, rất dễ dàng lần ra hướng đi của lô hàng. Từ đó suy đoán ra người đó chính là Tô Vũ. Chỉ khác là không xác định và có chứng cứ vô cùng xác thực mà thôi. Rốt cuộc, một lần trùng hợp có thể giải thích, nhưng nhiều lần trùng hợp thì không còn là trùng hợp nữa. Huống chi Tô Vũ còn lên báo, số lượng người trong đội săn bắn của hắn cũng đủ ăn cả năm. Điều này trùng khớp với số lượng lớn lương thực mà Tô Vũ đã mua lần đầu. Hơn nữa, lần trước mua lương, hắn đã phân tán đến nhiều địa điểm khác nhau trong công xã, rõ ràng là người nhận lương thực phân tán. Điều này cũng trùng hợp với thân phận đội viên đội săn bắn của Tô Vũ. Có thể nói, chỉ cần không ngốc, Tô Vũ dù không nói, người ta cũng có thể đoán ra là hắn. Vô ca, người cười cái gì? Có gì đáng cười chứ? Người ta không chỉ không bán cho ta, còn tăng giá, có gì đáng vui đâu. Sợ gì chứ? Ta vốn dĩ không định mua lương từ bọn chúng. Tô Vũ tự rót một ly trà, nhẹ nhàng nói với Hổ Tử, người đã nói lô lương thực này là mua cho ai, người nghĩ bọn chúng có theo dõi thôn Hồng Gia không? Đầu óc Hổ Tử đơn giản, nếu Tô Vũ không giải thích, hắn căn bản không nhận ra rằng chỉ cần theo dõi thôn Hồng Gia. Hỏi thăm ai là người mua lương cho họ, là có thể xác định thân phận của Tô Vũ. Hổ Tử có lẽ nhất thời không nghĩ ra, rốt cuộc việc này có chút vòng vo, với tính cách của Hổ Tử thì không dễ dàng hiểu được. Ta thấy chắc là có, rốt cuộc thứ nhất là để xác định thân phận của ngươi, thứ hai là bọn chúng cũng muốn xem có ai bán lương cho chúng ta không. Đúng vậy, cho nên chắc chắn có người sẽ theo dõi thôn Hồng Gia. Ngươi nói xem, vài ngày nữa, chúng ta đem lương thực đưa đến cho thôn Hồng Gia, đám người kia sẽ nghĩ gì? Hổ Tử ngây ngốc. Gãi đầu, nói, ta thấy bọn chúng chắc chắn nghĩ là một trong hai nhà kia phản bội, đã nói là tăng giá phong tỏa, kết quả lại không phong tỏa. Tô Vũ cười cười, nói, không sai, lão đại của bọn chúng chắc chắn hiểu, người không vì mình, trời tru đất diệt, người không vì tiền, trời tru đất diệt. Làm gì có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Bọn chúng không hợp tác với chúng ta, hóa ra lại tạo cơ hội cho người khác. Một khi liên minh phong tỏa sụp đổ, sẽ tan tành mây khói. Đợi đến khi chúng ta thực sự cần lương thực, quay lại tìm chúng, bọn chúng không những không oán giận, mà còn tươi cười đón chào, bởi vì bọn chúng biết, căn bản không thể phong tỏa được. Thay vì để cho hai nhà kia hưởng lợi, chi bằng để chính mình hưởng lợi. Huống chi số lượng lương thực chúng ta cần cũng không ít, một mối làm ăn lớn, không nghĩ cách duy trì quan hệ, lại đẩy ra ngoài, chẳng phải đẩy thần tài đi sao. Đến đây, Hổ Tử cuối cùng cũng hiểu ra ý đồ của Tô Vũ. Chẳng phải việc này tương đương với việc gài sẵn một quả bom hẹn giờ sao? Nếu đến một năm sau, khi họ cần lương thực, liên hệ với mấy nhà, thì mới gọi là bi thảm. Bởi vì ngươi cần gấp. Mấy chục con người đang chờ cơm, người ta có thể chờ được, người có chờ được không? Căn bản không thể kéo dài được, sợ là giá gấp 6 lần cũng phải mua. Nhưng thông qua việc mua lương cho thôn Hồng Gia, gài trước quả bom hẹn giờ này, ngược lại khiến đám lái buôn hiểu ra một đạo lý, loại khách hàng lớn như Tô Vũ, căn bản không thể phong tỏa được, rốt cuộc ai lại sợ không đưa được tiền chứ? Hắc hắc, ta hiểu rồi, nhưng mà, lương thực hứa với thôn Hồng Gia lấy từ đâu ra? Đây là bước quan trọng nhất, đầu tiên ngươi phải có lương, nếu không người ta sao có thể nghi kỵ lẫn nhau? Còn việc bọn chúng có mốc đến mức không đoán ra Tô Vũ đã từng mua mấy vạn cân lương thực không? Một vạn cân thật sự không nhiều, nhưng cũng không phải ít. Nếu Tô Vũ có lương trong tay, tại sao phải mua lương với giá cao hơn gấp đôi so với giá thị trường trước đây? Nói cách khác, Nếu Tô Vũ đoán được có tuyết tai, dùng một lần mua 11 vạn cân lương thực của họ, thì ý định của hắn là gì? Theo góc độ của thương nhân, đương nhiên là kiếm tiền. Mà trùng hợp thay, Tô Vũ lại hợp tác với xưởng sắt thép, mua 10 vạn cân lương thực, trước là cho công xã, tranh thủ tiếng tốt. Không chỉ Tô Vũ có danh tiếng, mà xưởng sắt thép đầu tiên đứng ra ủng hộ hắn, cũng được người khen ngợi. 10 vạn cân lương thực này của Tô Vũ là để ổn định giá, cũng chính là mua bán trên thị trường, có lương thô, có lương tinh, tính giá trung bình, một cân một hào tiền, 10 vạn cân là bao nhiêu tiền? Chỉ có 1 vạn đồng tiền. Tô Vũ chỉ cần hợp tác với xưởng sắt thép, tay trái đảo tay phải, xưởng sắt thép bỏ ra 1 vạn đồng tiền, thậm chí 2 vạn, mua lương thực trong tay Tô Vũ, sau đó có thể dễ dàng danh lợi song thu. Hoặc là lãnh đạo xưởng sắt thép không cảm kích, bản thân Tô Vũ chính là người của phòng thu mua xưởng sắt thép, hắn chỉ cần diễn một tuồng kịch, mấy người mua phối hợp với hắn một chút, là có thể mua lại 10 vạn cân lương thực với giá cao hơn giá thị trường, ăn no nê. Tô Vũ chẳng qua là diễn một trò hề nhỏ, không chỉ danh lợi song thu, mà còn kiếm được đầy bồn đầy chén. Vì sao xưởng sắt thép lại ủng hộ Tô Vũ, trọng tâm tuyên truyền lại đặt vào cá nhân Tô Vũ, chẳng phải vì Tô Vũ móc ra 2 vạn đồng tiền, mua lương với giá gấp đôi, toàn bộ quyên góp để tranh thủ danh tiếng sao? Nhưng trên đời này chưa bao giờ thiếu người thông minh, thái độ của xưởng sắt thép, thái độ của huyện, thái độ của thành phố, ý đồ là gì, vì sao lại thổi phồng một mình Tô Vũ? Ngược lại không khen xưởng sắt thép. Người thông minh vừa nhìn là hiểu ngay, bảo không có nội tình, ai tin chứ? Cho nên khi đám lái buôn biết Tô Vũ đến mua 1 vạn cân lương thực, đã đoán được 10 vạn cân lương thực trong tay Tô Vũ có lẽ thực sự đã không còn. Rốt cuộc, 1 vạn đồng tiền không phải là ít, nhưng đối với một xưởng lớn như xưởng sắt thép, thì đó chỉ là hạt mưa. Bỏ ra 1-2 vạn, diễn một vở kịch, tranh thủ danh tiếng, cũng không có gì đáng hay không đáng. Xưởng sắt thép nhờ đó mà thơm lây, thua thì cũng chỉ là hành vi cá nhân của Tô Vũ, liên quan gì đến xưởng sắt thép. Dù sao thì việc Tô Vũ chi ra 10 vạn cân lương thực là chuyện có thật, vậy là không lỗ vốn rồi. Suy cho cùng, lúc đó đừng nói giá gấp đôi, mà là gấp 3 thì cũng có lời. Bởi vậy, bọn họ không hề nghi ngờ việc Tô Vũ cố ý tìm đến mua 1 vạn cân lương thực. Trong mắt họ, Tô Vũ đã từng mua 10 vạn cân lương thực từ chỗ họ, chắc chắn đã bị quốc gia thu mua để cứu tế. Vậy có khả năng nào xưởng sắt thép đã mua thành công 10 vạn cân lương thực với giá gấp đôi không? Không phải là không thể, nhưng vấn đề là thời gian quá ngắn, ai có năng lực lớn đến vậy? Sao có thể chứ, bọn họ đã phải hao tâm tổn trí, đào bới khắp các kho hàng mới gom đủ 10 vạn cân bán cho Tô Vũ, cái xưởng sắt thép kia dựa vào đâu? Thật không ngờ, bộ phận thu mua của xưởng quốc doanh tuy không hề tầm thường, quả thật có con đường riêng. Nhưng từ trước đến nay vẫn luôn dậm chân tại chỗ, xem ra kém xa đám lái buôn lương thực này, nhưng thực tế mỗi phi vụ thu mua của họ đều không hề đơn giản. Dù sao họ là xưởng nhà nước, cứ làm việc đủ ngày là xong, lại chẳng có áp lực về tiền lương, hà tất phải cố gắng. Nhưng lần này Tô Vũ đích thân mời khách, mở tiệc lớn, lại còn nói những lời nhiệt huyết sôi trào, đám thu mua này mới dốc hết sức lực. Rốt cuộc thì đây cũng là vì quê nhà mà cống hiến, Tô Vũ lại bỏ ra 2 vạn, vô tư giúp đỡ, bọn họ là đồng nghiệp, lẽ nào lại kéo chân sau. Ai nấy đều vận dụng các mối quan hệ, nghĩ đủ mọi cách để mua lương, thêm vào đó nhà xưởng hết mình ủng hộ. Đám thu mua này thỉnh thoảng bùng nổ một chút, vậy mà lại bị người ta nghi ngờ năng lực yếu kém, thật là chẳng biết đường nào mà nói cho rõ. Tô Vũ quay đầu, bảo Hồ Tử đi thông báo cho người Hồng Gia thôn, dẫn một đám trai tráng đến, chất 1 vạn cân lương thực thô ở sau nhà gỗ, mấy người hợp sức bốc lên xe, kéo về Hồng Gia thôn. Vũ ca, cảm tạ huynh quá, hôm nay ở lại dùng bữa trưa đi, ta nhất định phải bồi huynh uống một chén cho đã. Uống rượu thì thôi đi, vẫn là đến nhà đại bá của ngươi, chúng ta ký hợp đồng. Tô Vũ đương nhiên sẽ không làm cái trò quân tử hiệp nghị. Hồng Hướng Bân thì còn dễ nói, nhưng đám thôn dân của thôn hắn sau khi đi săn, thấy một đống tiền lớn mà lại phải chia ra một nửa, nhất định sẽ nảy sinh ý đồ, đến lúc đó đổi ý là chuyện có thể xảy ra. Theo lẽ thường, Tô Vũ coi như là thật tình trợ cấp hai thành, hơn 1.400 đồng tiền đấy, tuy rằng có chút ý vị thừa nước đục thả câu, nhưng hắn cũng bỏ vốn ra mà, đâu phải tống tiền không đâu. Ngươi không đồng ý thì có thể cự tuyệt mà, ta có ép buộc ngươi đâu, dù sao ngươi cùng lắm thì tìm người khác mua lương là xong, tìm ta thì chỉ có giá này thôi. Được, mời ngài theo ta. Hồng Hướng Bân dẫn đầu, Tô Vũ theo sau, đến nhà bí thư chi bộ thôn. Hai người trước mặt rất nhiều người trong thôn ở thôn ủy, ký kết hiệp nghị. Theo đó, Tô Vũ giúp bọn họ mua 1 vạn cân lương thực, trợ cấp hai thành giá cả, trị giá 1.400 đồng. Còn thôn ủy Hồng Gia thôn, đội săn thú yêu cầu bán lại cho Tô Vũ với giá bằng nửa giá mua, coi như là thù lao, duy trì trong vòng 5 tháng, đến tháng 5 thì trả dứt điểm, đôi bên không ai nợ ai. Tô Vũ không giao lưu quá nhiều với thôn trưởng Hồng Gia thôn, bọn họ cũng đã gặp nhau vài lần, dù sao cũng từng họp ở công xã, bao gồm cả đại hội khen ngợi hắn, toàn bộ bí thư chi bộ các thôn trong công xã đều có tham gia, bao gồm một vài kế toán, chủ nhiệm phụ nữ gì đó, hắn đều quen mặt, tuy rằng không quen biết, nhưng vẫn coi là quen thuộc. Nhưng ngại cái mặt mo vô sỉ của đại bá Hồng Hướng Bân, muốn dùng đạo đức trói buộc hắn, cho nên Tô Vũ cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Chuyện này cứ dây dưa mãi, kéo dài vài ngày, Hồng Hướng Bân chạy đi chạy lại, lúc này mới chốt được. Lúc đầu, khi Hồng Gia thôn thương nghị, Tô Vũ đề nghị như vậy, Hồng Gia Thôn cũng không nguyện ý, cảm thấy bán lại cho Tô Vũ với giá bằng nửa giá thì thiệt thòi quá. Lấy thịt lang mà nói, bình thường là 4-5 hào một cân, nửa giá thì chỉ có thể bán 2 hào, mà giá lương thực thô hiện giờ cũng sắp xỉ 2 hào, thế thì khác gì giá lương thực thô, còn không bằng để lại tự ăn. Nhưng một câu của Hồng Hướng Bân đã đánh tan mọi nghi ngờ của mọi người. Hắn nói, từ giờ đến khi núi lớn tan băng, ít nhất còn một tháng nữa, nếu không đồng ý, thì một tháng này chỉ có thể ăn của thôn tập thể. Hơn nữa, tuy rằng giá thịt lang sắp xỉ lương thực thô, nhưng đâu phải lúc nào các ngươi cũng có thu hoạch, còn lương thực thì có thể khiến mỗi bữa các ngươi không đến nỗi đói bụng, đây là kế lâu dài, còn ăn thịt thì chưa chắc đã duy trì được lâu dài. Huống chi, 9.000 cân lương thực, chỉ có không đến 3.000 cân là của đội săn thú, 6.000 cân còn lại là của toàn thôn, là dùng tiền của thôn tập thể để mua lương cứu tế cho nhiều người. Đồng ý thì cùng lắm cả thôn vất vả 5 tháng kiếm tiền, hoặc là kiếm ít tiền đi, nhưng không đồng ý, đội săn thú hoặc là ăn của thôn tập thể, hoặc là giải tán ngay tại chỗ, không có lựa chọn thứ ba. 6 tháng cuối năm là thời kỳ thiếu lương, toàn tỉnh, cả nước đều thiếu lương. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, dù có phát đủ số lượng, thì cũng là số định mức lương thực đã bị cắt giảm. Tỷ như năm ngoái, 10 công điểm tài chính lương, hiện giờ 10 công điểm chỉ đổi được 8 lạng. Không nghĩ cách bù đắp chỗ trống này thì người sống thế nào? Phải biết rằng, trước kia lương thực còn không đủ, đều phải dùng rau dại thay thế mới miễn cưỡng sống qua ngày, hiện giờ lại cắt giảm thì thật sự chẳng còn gì. Không thể nhập khẩu, về ruộng trong nước căn bản không nuôi sống nổi dân cư cả nước. Chỉ có thể quy hoạch đồ ăn, cho nên cả nước chính là chia đều lương thực đồ ăn, không đủ thì thêm rau dại, cũng coi như không đến nỗi chết đói, nhưng chỉ cần gặp phải thiên tai thì đúng là một đòn chí mạng. Dù sao vốn dĩ đã là xiếc đi trên dây, hiện giờ đột nhiên bắt ngươi diễn thêm, ngươi không ngã mới là lạ. Cho nên việc cấp bách là mua lương, đợi đến khi nhiều người có đường mua lương thì cũng chẳng còn dư gì. Đừng nói Tô Vũ chỉ thu mua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.